Ngoại ý muốn V-kép tòng tinh. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Thi Hòe chưa bao giờ mặc cho Cố Tuấn Chi ngắm. Cậu không chỉ muốn chơi sex toy mà còn muốn mặc đủ loại đồ lót gợi dục táo bạo. Chẳng qua là ngại mặc trước mặt Cố Tuấn Chi, cũng không có lý do nào khác, chỉ là cảm thấy ăn mặc thế này trước mặt đối phương giống như một kiểu xúc phạm. Tóm lại là cậu chưa sẵn sàng phơi bày quá khứ của mình với Cố Tuấn Chi. Nếu đã tìm chính nhân quân tử làm bạn trai thì phải kiềm chế tính tình. Không nên làm kỹ nữ phong đáng nữa. Cậu cảm thấy trái tim trong ngực như sắp ngừng đập. Toàn thân cứng ngắc. Hai người đàn ông phía trước và phía sau dường như cao hơn cậu rất nhiều. Cậu không còn cơ hội để hối hận nữa. Dương V. Tê nóng hổi mạnh bạo ra vào lỗ nhỏ của cậu. Tinh hoàn đập vào mông cậu bạch bạch. Cậu buộc phải kiễng chân lên. Bắp chân run dữ dội. Giữa hai chân ướt rầm rề. Mồ hôi và nước dâm nhỏ giọt xuống đất. Thân thể Thi Hòe nhạy cảm nên mau chóng lên đỉnh hai lần. Lỗ nhỏ cố ngậm nuốt gậy TH. Tê của người đàn ông chảy dâm dịch đầm đìa. Nhưng cậu bị bịt miệng nên không kêu được. Chỉ có tiếng nức nở yếu ớt phát ra từ cổ họng. Núm vú cũng bị lưỡi và lòng bàn tay đùa bỡn. Một tay đối phương xoa quầng vú cậu. Tay kia mò xuống bụng cậu. Đầu ngón tay có lớp chai mỏng chậm rãi đảo quanh rốn cậu. Sau đó nắm lấy dương V, tê dựng thẳng của cậu. Bắt đầu vuốt ve lúc nhanh lúc chậm. Thả lỏng đi. Người đàn ông quất mông cậu mấy cái rồi nói. Sao run dữ vậy? Tôi đã vào hết đâu. Thi Hòe nhíu mày vì đau. Vô thức ướn eo tới trước. Suýt nữa đã bị kích thích này làm bắn ra. Nhưng người phía trước đè ngón cái lên lỗ tiểu của cậu. Chặn lại tinh dịch sắp bắn tung tóe. Không được bắn. Người phía sau cười nói. Chờ bọn anh sướng rồi mới đến lượt em. Bọn họ đeo vòng khóa tinh dịch cho cậu, đưa tay xoa bóp tinh hoàn mềm mại rồi ngắm cậu giãy giụa một cách đáng thương. Không, đừng, rất muốn bắn, có lẽ nỗi sợ hãi đã phóng đại giác quan của cậu nên không thể nghĩ được gì khác. Bị làn sóng dục vọng cuốn đi, lúc thở dốc yết hầu nhấp nhô, nước bọt tiết ra không nuốt kịp, khăn cũng không thấm hết nên chảy dọc xuống khóe môi cậu. Dương V, tê xương huyết căng trướng mà còn phải tiếp tục chịu đựng những cú thúc mạnh bạo của người đàn ông. Thi Hòe vừa thất thần một lát thì đối phương đã đút toàn bộ Dương V, tê to dài vào lỗ hậu. Quy đầu vảnh lên đè trúng chỗ thịt mềm sâu nhất, khoái cảm như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu suýt ngạt thở. Toàn thân run rẩy, khi cậu lên đỉnh, đối phương vỗ mạnh vào mông cậu. Người cậu bị nhấc lên khiến mũi chân không chạm tới đất. Điểm tựa duy nhất chính là chỗ giao hợp. Cơn đau làm lỗ nhỏ của cậu càng thít chặt hơn. Lờ mờ cảm nhận được gân xanh nổi lên trên gậy TH. Tê của đối phương. Cậu rên rỉ. Dâm dịch chảy ra gậy TH. Tê làm ướt tay người đàn ông. Đau nhưng lại rất sướng. Đây đâu tính là cưỡng hiếp nhỉ. Cậu đang làm tình với đàn ông khác ngoài Cố Tuấn Chi thật sao? Cảm giác bị khống chế hoàn toàn khiến cậu vừa sợ vừa ưng. Khi nước mắt trào ra, ý nghĩ trong đầu cậu là muốn bị đối xử thô bạo hơn chứ không phải mong bạn trai tới cứu mình. Em tự nguyện đến đây. Người đàn ông phía sau siết cổ cậu rồi hỏi. Đúng không? Nếu cậu không tự nguyện thì bọn họ sẽ không làm nữa. Thi Hòe khó nhọc hít thở, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Cậu gật đầu, khi người trước mặt rút khăn tay ướt đẫm ra khỏi miệng cậu. Thi Hòe ngơ ngẩn một hồi, tóc đen lòa xòa bị mồ hôi làm dính vào má. Một lát sau, cậu cúi đầu xuống, khóe môi hơi nhếch lên. Đúng vậy, tôi tự nguyện, cách chương.